Xin qua chi linh thực sư. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Long Vũ tìm tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Long Kinh Thiên chân trước nhắc tới Long Vũ. Sau lưng Long Vũ liền đến. Long Vũ đánh giá Long Kinh Thiên. Nói, nhãi danh, ta nghe nói ngươi làm mấy phiếu đại. Phát tài, ngươi phát tài. Có phải hay không hẳn là hiếu kính một chút cho ngươi lão tử ta a? Tiêu Tiểu Phàm nhìn Long Vũ, trong lòng có chút tò mò. Tam đệ, đó chính là ngươi công công a, thoạt nhìn thật là tao bao thực. Long Vũ một thân lấp lánh sáng lên kim y, đầu đội kim quan. Kim quan thượng có mấy viên cực đại đá quý. Thoạt nhìn, xác thật có chút phong cách. Tiêu Tiểu Tấn cười khổ một chút. Nói, đúng vậy, chẳng những tao bao, hơn nữa cực không đáng tin cậy. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu. Nói, đã nhìn ra. Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Tấn ở nơi đó nói nhỏ. Long Kinh Thiên trừng mắt Long Vũ. Nói, muốn tiên tinh không có. Người này thằng nhóc chết tiệt như vậy keo kiệt. Thật là tạo nghiệt a. Long Vũ kêu trời khóc đất nói. Long Kinh Thiên không để bụng nói. Người cũng biết tạo nghiệt a, đều là ngươi tạo nghiệt. Long Vũ, ta tiên tinh không thể cho ngươi. Bất quá, ta có thể giới thiệu một cọc sinh ý cho ngươi. Long Kinh Thiên nói. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên. Có chút hồ nghi nói. Sinh ý, cái gì sinh ý, phía trước tại Hạ Thiên vực thời điểm. Cái kia lăng mộ, không phải thuộc về tiên tôn. Kỳ thật là thuộc về một cái tiên đế. Nghe nói, nơi đó mai táng một cái bát cấp tiên đan sư. Trên thực tế là cửu cấp. Lăng mộ bên trong thứ tốt đại đại có a, bất quá đều bị bên trong thủ mộ thú lấy mất, kia chỉ thủ mộ thú có chút lợi hại. Tiên tôn đỉnh tu vi, ta không dám động thủ, liền đem nó lưu đày đến không gian cái khe bên trong đi. Ta có tọa độ, sự thành lúc sau, ngươi phân năm thành thu hoạch cho ta, ta liền đem tọa độ cho ngươi. Long Kinh Thiên nói, hảo hảo hảo, tọa độ đâu? Long Vũ nghe trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, gấp không chờ nổi hỏi. Long Kinh Thiên thực sảng khoái báo ra tọa độ. Long Vũ vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai, tràn đầy thành khẩn nói. Nhi tử, người biết cái gì kêu lật lọng sao? Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Biết, nguyên bản liền không trông cậy vào ngươi thủ tín. Lão cha quả nhiên là cái bại hoại. Người ta nói qua cầu rút ván. Người này kiều còn không có quá đâu. Liền rút ván. Long Vũ cười gượng một tiếng. Nói. Kinh Thiên. Người như vậy vừa nói. Thật đúng là làm ngươi lão tử ta. Có chút ngượng ngùng a. Long Kinh Thiên đánh giá Long Vũ. Hỏi. Cho nên đâu. Người tính toán phân điểm tiên tinh cho ta. Không có cửa đâu. Long Vũ không cần nghĩ ngợi nói. Ngượng ngùng về ngượng ngùng. Nhưng là. Nào đó nguyên tắc vấn đề là không thể dao động. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Lão cha, kia chỉ rắn chín đầu rất là lợi hại. Ngươi cẩn thận một chút, bị cho nhân gia cắn chết. Như vậy ta tội lỗi lớn. Long Kinh Thiên lạnh lạnh nói. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt hạt nhọc lòng cái gì đâu. Ngươi lão tử ta so ngươi ăn nhiều như vậy nhiều năm cơm. Một cái dài hơn mấy cái đầu xà. Có thể đem ta thế nào? Long Vũ chẳng hề để ý nói. Chờ ngươi bắt lấy tên kia rồi nói sau. Long Kinh Thiên nói. Long Vũ vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai. Nói. Tiểu tử a, lão tử cướp được tiên tinh. Đến lúc đó liền không cho ngươi. Lão tử nếu là đem cái kia xà làm thịt. Liền thỉnh ngươi ăn xà canh. Chính ngươi không dám động kia rắn chín đầu. Ngược lại đem này sinh ý giới thiệu cho ngươi lão tử ta. Nghĩ đến ngươi cũng biết. Ngươi lão tử thực lực của ta so ngươi cường. Ngươi a, còn cần nỗ lực. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi hiểu lầm. Ta đem cái kia rắn chín đầu giới thiệu cho ngươi. Chỉ là cảm thấy ngươi đã chết. Cũng không tính cái gì đại sự. Dù sao ngươi xong đời. Cũng không ai nhớ thương ngươi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Làm sao nói chuyện. Nhớ thương ta ngươi. Không cần quá nhiều. Long Vũ không vui quát lớn nói. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là tự mình cảm giác tốt đẹp. Ngươi cảm thấy cùng ngươi thượng quá giường nữ nhân đều muốn nhớ thương ngươi sao? Vậy ngươi cảm thấy lão nương sẽ nhớ thương ngươi sao? Nghe Long Kinh Thiên nhắc tới Phượng Tố, Long Vũ tức khắc có chút sán sán. Hảo hảo, để ngươi nương cái kia hung bà nương làm cái gì? Tiểu tử thúi, ta nghe nói ngươi bắt cóc vài cái thất cấp tiên đan sư, làm cho bọn họ ngày đêm không ngừng cho ngươi luyện đan. Long Vũ đổi đề tài nói. Long Kinh Thiên hắc mặt, nói, lão cha, ngươi nghe ai nói a? Long Vũ nhún vai, nói, rất nhiều người đều nói như vậy a, bằng không, các ngươi nơi nào tới như vậy nhiều đan dược? Long Kinh Thiên rầu rĩ nói, đan dược là nhạc phụ luyện chế ra tới, phải không? Nhạc phụ ngươi ở nơi nào đâu? Ta tìm hắn có việc. Long Vũ thuận miệng nói, hiển nhiên là không tin tưởng Long Kinh Thiên nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Lại mua trắng dương dược. Chết lão nhân, ngươi quả nhiên tuổi lớn. Không được đi, Long Kinh Thiên nói. Long Vũ vỗ vỗ Long Kinh Thiên bả vai. Nói, Kinh Thiên a, ngươi chính là ái như vậy miên man suy nghĩ. Yên tâm đi, ngươi không được. Người lão tử ta còn có thể cho ngươi sinh mấy chục mấy trăm cái đệ đệ muội muội. Long Kinh Thiên sắc mặt, không cấm vặn vẹo một chút. Long Vũ hướng tới trong cửa hàng đi qua. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Long Vũ, khóe miệng không cấm gợi lên vài phần tươi cười. Long tiền bối, lại gặp được ngài. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Vũ gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu đan sư, ta nghe nói, người trong tiệm mặt bán một loại hoán nhan đan, ăn có thể cho nữ tử vinh quang tỏa sáng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, là một loại lục cấp đan dược. Trên thực tế, loại này đan dược chẳng những có thể xử nữ tử vinh quang tỏa sáng, đối nam tu cũng là có rất lớn chỗ tốt. Tới mua loại này đan dược nam tu nhưng thật ra so nữ tu còn nhiều. Như thế nào Long Vũ tiền bối cũng yêu cầu? Đúng vậy, ta yêu cầu. Nga, ta ý tứ là, ta yêu cầu, nhưng là, ta không phải cho chính mình dùng. Ngươi xem ta này ngọc thụ lăng phong, uy vũ bất phàm bộ dáng, liền biết ta không cần này ẻo là đan dược. Long Vũ giải thích một chút nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Long Vũ gật gật đầu, nói, kia đan dược còn có sao? Nếu là người khác tới hỏi, khả năng liền không có. Bất quá, Long Vũ tiền bối mở miệng, tự nhiên vẫn phải có. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Vũ đầy mặt sán lạn cười cười, nói, như thế, đa tạ Tiêu đan sư. Long Vũ đuổi kịp Tiêu Cảnh Đình bước chân, nói, Tiêu đan sư, nghe nói các ngươi bắt mấy cái thất cấp tiên đan sư, các ngươi đem người quan đi nơi nào a? Tiêu Cảnh Đình, Long tiền bối hiểu lầm, chúng ta không chào thất cấp đan sư. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Vũ vẫy vẫy tay, nói, đều là người một nhà, ngươi còn đối ta cất giấu. Tiêu Cảnh Đình, Long tiền bối, đan dược đều ở chỗ này. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Vũ lấy hoán nhan đan lại ngượng ngùng xoắn xít hỏi Tiêu Cảnh Đình muốn một ít cao cấp bậc tráng dương đan. Cao hứng phấn chấn đi rồi. Long Vũ tới lúc sau, Phượng Tố cũng tới. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Long Vũ cùng Phượng Tố hai người hơi có chút ăn ý. Người lão tử ở chỗ này mua hoán nhan đan? Phượng Tố hỏi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Phượng Tố ninh mày, tức giận nói, dùng này đan dược, không phải những cái đó bất nam bất nữ tiểu bạch kiểm, chính là một ít óng ẹo tạo dáng hồ ly tinh. Người lão tử mua này đan dược, hơn phân nửa là muốn bắt đi lấy lòng cái nào hồ ly tinh? Long Kinh Thiên cười cười, không nói gì. Phượng Tố nhìn Long Kinh Thiên hỏi, kia đan dược còn có sao? Long Kinh Thiên có chút mê hoặc hỏi, đan dược, cái gì đan dược? Phượng Tố mặt đỏ hồng, nói, còn có thể là cái gì đan dược? Hoán nhan đan a, Long Kinh Thiên, lão nương người vừa mới còn nói, dùng này đan dược không phải những cái đó bất nam bất nữ tiểu bạch kiểm, chính là một ít óng ẹo tạo dáng hồ ly tinh. sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Phượng Tố nhìn Long Kinh Thiên sắc mặt, dầu dĩ nói, không phải ta chính mình dùng. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, ta đã biết, bình đối xử bình đẳng nguyên tắc. Long Kinh Thiên đem rắn chín đầu tọa độ, cũng nói cho Phượng Tố. Long Kinh Thiên thầm nghĩ, nếu là Long Vũ một người bãi bất bình cái kia rắn chín đầu, có lão nương hỗ trợ, an toàn tính còn cao một ít. Nói như thế nào, hai người kia đều ở bên nhau lăn quá. Tục ngữ nói rất đúng, nhất dạ phu thê bách nhật ân sao. Tiêu Cảnh Đình đan dược sinh ý phi thường hảo, thậm chí đối Trung Thiên vực một ít đại đan cửa hàng đều sinh ra nhất định ảnh hưởng. Thế cho nên, Tiêu gia người cầm tu thất cấp đan dược sư tin tức lan truyền mở ra lúc sau, bị người có tâm bay nhanh truyền bá mở ra. Trung Thiên vực mấy cái đan sư hiệp hội, đối Tiêu gia người đưa ra kháng nghị. Tiêu Tiểu Tấn nhìn trong tay cảnh cáo tin, đầy mặt bất đắc dĩ. Long Kinh Thiên nhìn phiếm một cổ hương thơm cảnh cáo tin, hỏi, nhạc phụ, này tin thượng viết cái gì a? Này tin thượng viết, muốn chúng ta phóng thích cầm tù mấy cái thất cấp tiên đan sư, bằng không liền phải phát động đan sư liên hợp chống lại chúng ta. Trung Thiên vực đan sư hiệp hội là một tổ chức, rất nhiều tiên đan sư đều gia nhập đi vào. Cái này tổ chức người cai trị tối cao một cái bát cấp tiên đan sư, đều không phải là sở hữu đan sư, đều là tự nguyện gia nhập cái này tổ chức. Không gia nhập cái này tổ chức, sẽ bị cái này tổ chức xa lánh. Không bị theo dõi còn hảo, bị theo dõi sẽ thực phiền toái. Long Kinh Thiên lấy ra cảnh cáo tin, nói, này đan sư hiệp hội người thật là ăn no căng, bắt gió bắt bóng sự, cư nhiên cũng đáng đến phát cảnh cáo tin tới cảnh cáo. Tiêu Tiểu Đông lấy ra tin, nghiên cứu một phen, nói, này tin phát ra tới có đoạn thời gian, phụ thân, người chừng nào thì bắt được. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút, nói, vừa mới. Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, thầm nghĩ, này tin phát ra tới thời điểm, Long Vũ cùng Phượng Tố còn không có tới. Đan sư hiệp hội người, nếu là biết bọn họ có này hai cái đại nhân vật làm hậu trường, chưa chắc dám như vậy kiêu ngạo. Long Kinh Thiên nắm lôi kéo trên tay cảnh cáo tin, dầu dĩ nói, đan sư hiệp hội người một chút cũng chưa đem ta để vào mắt a. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói, luyện đan sư ở tiên giới địa vị là cực cao, đan sư hiệp hội thủ tịch luyện đan sư lại là cái bát cấp tiên đan sư, có rất nhiều tiên hoàng tiên tôn muốn lấy lòng hắn, nhân gia không đem hắn để vào mắt cũng không kỳ quái a. Long Kinh Thiên, phụ thân, người nói có thể hay không là chúng ta đan cửa hàng đoạt luyện đan sư hiệp hội sinh ý, cho nên đối phương mới mượn đề tài a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, có cái này khả năng, tiên giới luyện đan sư hiệp hội chính là dựa hạn lượng tiêu thụ đan dược đạt được các thế lực lớn tôn trọng. Đã từng có thế lực đắc tội luyện đan sư hiệp hội, luyện đan sư hiệp hội liền chặt đứt cái kia thế lực đan dược cung ứng. Thực mau cái kia thế lực liền nhân tâm tan rã, sụp đổ. Luyện đan sư hiệp hội mấy năm nay vẫn luôn ở hấp thu bên ngoài tiên đan sư, Trung Thiên vực thất cấp tiên đan sư, đại bộ phận đều là cái này thế lực người. Đại khái là chính mình không có chủ động đi gia nhập, đem cái này thế lực cấp đắc tội. Tiêu Cảnh Đình thu hồi cảnh cáo tin, nói, hảo, liền cứ như vậy đi. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, nhạc phụ, người tính toán như thế nào làm a? Tĩnh xem này biến đi, nếu là đối phương bất động, chúng ta đây liền không để ý tới. Nếu là đối phương đối chúng ta xuống tay, kia vừa lúc, Kinh Thiên ngươi không phải cảm thấy tay ngứa sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, vội không ngừng nói, đúng vậy, đúng vậy, nghe nói, luyện đan sư hiệp hội những cái đó cao tầng, một cái so một cái túm, một cái so một cái phú lưu du. Tiêu Tiểu Đông ngó phấn chấn không thôi Long Kinh Thiên liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đan cửa tiệm bày ra một ít trận pháp đi. Long Kinh Thiên gật gật đầu nói, Hảo, cái này ta am hiểu. Quảng cáo, cách chương.